Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, Chương 618, Đời 4 cùng đường. Vương Thông Thiên cùng Vương Quyền lẫn nhau giết, thấy Roger thẳng quát mặt, một bộ ta không biết hai người này biểu lộ. Một bên Liễu Vương thì là mỉm cười. Tiếu Dung từ đầu đến cuối bình thản, che kín nếp nhăn mặt mo đôi lại cười đến híp lại. Đã bao nhiêu năm, Thông Thiên tiểu tử ngươi vẫn như cũ như thế vỏ em bé. Cái gì gọi là đã bao nhiêu năm? Ta mới hơn 100 tuổi, 200 tuổi không đến, chính vào tráng niên. Vương Thông Thiên một bên dùng sức nhào nặn Vương Quyền mặt, không quên nhìn về phía Liễu Vương, nhếch miệng lộ ra một mụn răng vàng khè. Liễu Vương nghe vậy, vui tươi hớn hở cười một tiếng. Ta hiện tại có chút minh bạch Vương Bình di truyền người nào. Đầu nguồn không phải Vương Quyền tiểu hữu, hoặc là nói Vương Quyền tiểu hữu cũng là di truyền tính cách của ngươi. Vương Thông Thiên cười ha ha, cười vui cởi mở. Đó là đương nhiên, lão tử mạch này chưa từng yếu tại người, từng cái đều phải hào khí ngất trời. Nâng lên Vương Bình, Vương Thông Thiên trực tiếp buông ra Vương Quyền, lôi kéo Liễu Vương liền muốn tán gẫu. Nó thần sắc tự hào, bộ dáng kia hận không thể muốn nói cho toàn thế giới, lão tử tằng tôn là Vương Bình, cái kia trẻ tuổi nhất truyền thuyết, xác thực từng cái hào khí ngất trời. Bất luận là ngươi, vẫn là Tuyền Thần, lại hoặc là Vương Quyền tiểu hữu, Vương Bình tiểu hữu cũng chính là thần, hắn cùng các ngươi tính chất so sánh, luôn có điểm đột biến gen cảm giác. Liễu Vương trêu ghẹo nói, hắn cũng không sợ Vương Thông Thiên, tương phản cùng Vương Thông Thiên trò chuyện rất đến, lời gì cũng dám nói. Người khác có lẽ không rõ ràng Kiêu Thần là Vương Thông Thiên nhi tử, nhưng là Liễu chủ lại là 400 rất rõ ràng. Cả hai nhận biết thời gian quá dài, Liễu Vương là nhìn xem Vương Thông Thiên lớn lên, nhỏ thời điểm còn quay qua Tuyền Thần đâu. Vương Thông Thiên Tiếu Dung ngưng tụ, khóe miệng giật một cái, Liễu Vương thật sự là hết chuyện để nói. Bất quá hắn nói đúng là lời nói thật, so với Vương Quyền, Vương Bình, cả hai tính cách cùng tự mình rất tương xứng, thuộc về có thể vỏ liền vỏ, không vỏ cũng phải trên ra một trận tính cách ngay thẳng, nhưng theo ngoại giới đối với Tuyền Thần cách nhìn, Tuyền Thần lãnh khốc, kiệm lời ít nói, có thể động thủ liền không bức bức. Chợt xem xét, người khác làm sao cũng sẽ không đem thần cùng Vương Thông Thiên nhi tử bực này quan hệ liên hệ đến một khối, loại cảm giác này có chút cùng loại với LOL bên trong sa mạc tử thần đầu chó cùng hoang dã đồ khứ. Cá sấu, một cái chó, một cái cá sấu, lại là thân huynh đệ. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn làm sao đem huyết thống liên hệ một khối. Thật đột biến gen. Ho khan, ho nhẹ một tiếng, Vương Thông Thiên phản bác. Ai nói tính chất không đồng dạng? Tuyền nhi kia ra hỏa không phải cùng nhóm chúng ta giống nhau sao? Đều là nói thẳng đến thẳng hướng, chưa từng với ngươi quanh co lòng vòng, rất ngay thẳng. Liễu Vương nghe được Vương Thông Thiên, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là đừng nói xác thực như Vương Thông Thiên nói tới. Bản thân cứ việc nói ít, nói chuyện đúng là thẳng tới thẳng lui, sẽ không đi che giấu đối với người kia căm hận cùng chán ghét. Ưa thích chính là ưa thích, không ưa thích chính là không ưa thích, trực tiếp biểu đạt, không với ngươi nói nhảm nhiều. Từ điểm đó mà xem, xác thực giống Vương Thông Thiên, hắn nhỏ thời điểm cũng rất vỏ, cùng cái hầu tử, cái chợt. Vương Thông Thiên con ngươi lấp lóe, không hiểu nói ra, kỳ thật là, được rồi, không đề cập tới cũng được. Hắn khoát tay áo, không có ý định tại Tuyền Thần cái đề tài này liên lụy xuống dưới. Thế nhân đều biết, Tuyền Thần cùng Vương gia không hợp nhau, không hợp, ẩn ẩn có không muốn người biết tân mật. Phần này bí mật là Vương Thông Thiên mềm trợ, Vương Quyền cùng Roger liếc nhìn nhau đối phương, hiếm thấy không có đi nói chuyện, đi bước bước, kỳ thật, sớm tại trước đây không lâu, Vương Quyền không chỉ đẳng hỏi qua Vương Thông Thiên, đến cùng phụ thân của mình sống hay chết, chết như thế nào, Vương Thông Thiên không nói, nếu không phải hỏi phiền, tăng thêm giấu ở đáy lòng khang lâu, Vương Thông Thiên lúc này mới nói với Vương Quyền ra chân tướng. Nghèo thần chính là Vương Quyền cha. Biết được tin tức này, Vương Quyền biểu lộ cùng ngày đó tại M2 không sai biệt lắm. Trợn mắt hốc mồm, Vương Quyền làm sao cũng không ngờ tới Tuyền Thần sẽ là cái kia vốn không che mặt lão cha. Tại Vương Quyền rất nhỏ thời điểm, cha của hắn đã sớm mất tích. Hư hư thực thực chết mất. Liễu Vương tự nhiên rõ ràng Vương Thông Thiên vì cái gì không muốn nói. Chuyện kia hắn cũng là năm đó người chứng kiến, đưa tay vỗ nhẹ Vương Thông Thiên, như người trưởng bối kia yêu mến tiểu bối. Thông Thiên tiểu tử, không phải ta nguyện ý nâng, mà là ngươi khả năng đến thời điểm không thể không đối mặt. Hả, Vương Thông Thiên, Vương Quyền, Roger tất cả đều nhìn lại, Liễu Vương lời này là có ý gì? Trấn ngục chi địa bên kia, mời nhân vương. Tuyền thần cũng mời tới, Liễu Vương nhẹ dơ lên làm mí mắt trái, ánh mắt liếc nhìn Vương Thông Thiên, như liễu rủ xuống đất mày trắng tung bay theo gió. Vừa nói, Vương Thông Thiên giống như là cái sù lông quất miêu, nghẹn ngào kêu to, ngươi nói cái gì? Một giây sau, Vương Thông Thiên ra mặt cuồng rút, nhìn xem Liễu Vương, trong mắt một bộ ngươi rất muốn ăn đòn biểu lộ. Nghiến răng nghiến lợi, ta nói lão Liễu thủ, người trị cái gì đồ chơi, người rõ ràng biết rõ lần này ta sẽ giúp các người trấn ngục chi địa. Người còn để cho người ta thỉnh cái kia lão yêu bà. Thỉnh lão yêu bà coi như xong, người còn xin Tuyền Nhi tới, người mẹ nó trị ta à. Tức hổn hển dưới, Vương Thông Thiên trực tiếp đưa tay giơ lên vương cổ, dùng sức giao. Mặc dù hắn không dùng lực, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Liễu Vương vốn là dần dần già đi, bị Vương Thông Thiên như thế giao, cảm giác có thể làm trận giao qua đời, mày trắng như liễu bị cuồng phong thổi, kịch liệt lay động đong đưa. Vương Quyền cùng Roger giật mình kêu lên, vội vàng cùng Roger giữ chặt Vương Thông Thiên tay trái tay phải. Ta nói ra ra ngươi kích động a đâu? Không phải liền là cha muốn tới sao? Đừng kích động như vậy. Thông Thiên lão gia tử. Đừng kích động a. Liễu Vương tiền bối đều sắp bị ngươi giao tan thành từng mảnh. Cùng Vương Thông Thiên sớm chiều ở. Chung lâu như vậy, bọn hắn sợ Vương Thông Thiên không có phân tắc. Trực tiếp đem Liễu Vương cho giao chết. Hoàn toàn quên Liễu Vương thế nhưng là truyền thuyết. Vương Thông Thiên hoàn toàn không để ý tới. Tiếp tục lắc lấy Liễu Vương. Lão Liễu thụ ngươi tại sao muốn trị ta? Nói, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn ta khó chịu? Ngươi cũng không phải nhà ta người. Trong nhà của ta sự tình ngươi như thế quan tâm làm gì? Trả lời Vương Thông Thiên không phải Liễu. Vương, mà là khác một giọng già nua. Là ta nhận lão Liễu phân phó trấn ngục chi địa làm như thế. Lên tiếng người không thấy nó âm thanh, chỉ nghe nó âm thanh. Thuận thanh vọng đi, thanh âm bắt nguồn từ vương gia trấn thủ chỗ sâu. Lão Liễu không phải người nhà, ta là người nhà ngươi, luôn có tư cách quan tâm đi. Thanh âm lại một lần truyền ra, Vương Thông Thiên lay động cử động ngừng lại. Quay người nhìn lại vương gia trấn thủ chỗ sâu. Hắn biết rõ đó là ai nói ra thanh âm. Vương gia trưởng bối, cùng cái khác ngũ tính thất vọng. Vương gia cũng không chỉ Vương Thông Thiên. Vương Quyền hai người, còn có rất nhiều vương gia người. Lên tiếng người chính là vương gia lão tổ tông một trong. Không đợi Vương Thông Thiên nói chuyện, cái kia đạo già nua âm thanh tiếp tục truyền đến. Thông Thiên. Có một số việc không thể một vị trốn tránh, dù sao cũng nên muốn đối mặt, mượn lần này các ngươi đời bốn cùng đường, đem sự tình giải quyết đi, bất luận cái gì kết quả, cho mình một cái công đạo. Âm khí bộc phát không phải việc nhỏ, sinh tử khó liệu, cho dù là chết, cũng đừng mang theo tiếc nuối. Thái thượng vong tình mà chí công, đến tình vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu. Thiên chi đến tư, dùng chí công, mệnh quy chế đang giận, người chết sinh chi can, người sống tử chi cái, ân sinh tại hại, hại sinh tại ân, người ngu lấy thiên địa văn lý con, ta lấy lúc vật văn lý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.